Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 118, 118, đây là ý của quỷ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Cầm nhìn ba thứ đó, trong lòng có chút lo lắng. Liền thầm hạ giọng nói với Giang Phong. Anh à, có đùa quá đáng rồi không? Đây là ý của quỷ gia. Giang Phong trả lời. Mà nếu thực sự thua, yên tâm, anh đã sắp xếp ổn thỏa hết. Giang Phong nói xong, bài đã chia xong cho mỗi người. Cúi đầu nhìn, lướt qua là lá gì, coi như cũng lớn. Giang Cầm vô thức nhìn Tông Thất ở phía đối diện. Tông Thất có vẻ rất tự tin. Nhưng mà, lá bài chỉ lá ba. Hôm nay vận may của cô không được tốt lắm. Bác sĩ Cố, vận may hôm nay của cô bị sao vậy? Mộ An An không nói nhiều, liền đặt bài xuống. Trương Ca bên kia lại bắt đầu dậy. Sóng, Tông Đệ, sắc mặt thật xấu. Chẳng lẽ lá bài không tốt sao? Ba hình phạt này có chút tàn nhẫn. Cậu nói đi, cậu trở thành bảo bối nhỏ của anh. Anh trai nhất định sẽ hết sức vì cậu. Giang Phong mỉm cười. Trương Ca, nếu đã chơi lớn như vậy, không thể thay thế được. Bằng không sẽ không kích thích. Trương Ca, tôi nói này Giang thiếu gia. Trương Ca tôi rất vừa ý một người. Thế nào lại không cho tôi một chút mặt mũi nhỉ? Nói xong, lại hất cầm về phía Tông Thất. Chờ đánh xong đã, Tông Đệ và anh trai sẽ gắn liền tình cảm với nhau. Mộ An An chán ghét, không muốn nói chuyện với hắn. Trương Ca thật ra cũng không hề cảm thấy tức giận. Ngược lại càng ngày càng thích. Hắn thích quẻ này. Thiếu niên ngỗ ngược, bị hắn thuần phục ở trên giường. Cảm giác thật sung sướng. Trương Ca thô tục xoa cằm, nhìn chằm chằm Tông Thất. Tông Thất không phản ứng hắn, nhưng Mộ tiên sinh bên cạnh lại dương mắt u ám liếc nhìn hắn ta. Đáy mắt mang theo sát khí lạnh lẽo. Lá bài thứ hai được chia xong, bởi vì muốn chơi đùa một cách kích thích, cho nên bài tẩy thứ hai không có nhìn qua. Phát xong, liền trực tiếp mở ra. Trước khi lật bài, Giang Phong và quỷ gia nhìn nhau. Ánh mắt hai người mang theo vài phần khó hiểu. Ngay cả khi Giang Phong cúi đầu, nụ cười trên khóe miệng cũng không che. Giấu được, nơi này là địa bàn của hắn. Người chia bài cũng là người của hắn. Hắn làm thế nào có thể để Tông Thất thắng được chứ? Giang Phong đã tính toán rồi. Trước tiên để Tông Thất uống ly rượu đỏ, để những người xung quanh chơi đùa nửa tiếng đồng hồ, nhất là tên Trương Ca, sớm đã như hổ rình mồi. Đợt thứ hai là bắn súng phi pháp. Ở vòng cuối cùng Tông Thất bị ném vào chuồng sư tử. Thật sự là vô cùng hoàn mỹ. Cách chương.